Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 81, đột nhiên đến khủng bố tập kích. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng ghét, Hà lão sư lại mặt đỏ. Bọn họ đến cùng nói rồi gì đó a, ngoài cửa. Mã Thanh Hà lén lén lút lút trốn ở môn cùng. Lặng lẽ địa nằm nhoài dưới cửa sổ lén lút đi đến nhìn. Nhìn thấy Hà Mẫn chẳng biết vì sao đột nhiên mặt đỏ. Trong lòng không khỏi quính lên. Các loại suy đoán nổi lên trong lòng. Làm sao cửa sổ toàn bộ giam giữ. Hai người nói chuyện lại nhỏ giọng. Nàng nghe được lúc ẩn lúc hiện không quá rõ ràng. Nhất thời càng thêm bắt đầu nôn nóng. Ngay ở nàng điểm mũi chân nỗ lực nhìn lén thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng to lớn tiếng vang không có dấu hiệu nào mà vang lên. Thoáng như sấm sét giữa trời quang. Sợ đến Mã Thanh Hà suýt chút nữa không té một cái. Văn phòng bên trong, tương tự nghe được động tĩnh Hoắc Văn Tuấn hai người dồn dập ngạc nhiên. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt rộng mở biến đổi. Cái thanh âm kia thật giống là tiếng nổ mạnh, lúc này bước nhanh về phía trước. Một cái mở cửa, ai nha, một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến. Nằm ở trên cửa Mã Thanh Hà một hồi thu lại không được chân. Kêu sợ hãi hướng phía trước đánh gục. Vừa vặn nhào vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Ngươi không sao chứ? Hoắc Văn Tuấn không kịp hỏi nhiều Mã Thanh Hà tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Thấy nàng có vẻ như không bị thương tích gì. Lúc này đưa nàng đỡ thẳng. Sau đó bước nhanh đi tới trên hành lang đưa mắt nhìn tới. Lúc này, cách đó không xa lớp học truyền đến một trận tiếng huyên náo. Thật giống có không ít học sinh chính lớn tiếng la lên. Trong thanh âm ẩn hàm sợ hãi tâm ý, mơ hồ còn có từng tiếng. Cộc cộc cộc, âm thanh, đó là tiếng súng. Hoắc Văn Tuấn rộng mở biến sắc, con mắt không khỏi trừng lớn. Xảy ra vấn đề rồi. Trong nháy mắt ý thức được không đúng. Không kịp nghĩ nhiều, quay người lôi kéo một mặt mê hoặc Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn hai nữ trở lại văn phòng. Theo đóng kỹ cửa, nghe bên ngoài liên tục truyền đến kinh ngạc thốt lên cùng rít gào. Sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này Hoắc Văn Tuấn đã bình tĩnh lại. Mặc dù không biết bên ngoài phát sinh cái gì, có điều trực giác nói cho hắn. E sợ gặp gỡ phiền toái lớn. Thời gian rút lui về 10 phút trước, chuông vào học thanh mới vừa vang lên. Toàn bộ trường học có vẻ hơi yên tĩnh. Đang lúc này, một chiếc vận chuyển nguyên liệu nấu ăn xương thức xe vận tải chậm rãi mở ra cửa trường học. Bảo vệ thấy thế hơi nghi hoặc một chút. Trường học căng tin xác thực mỗi tuần đều sẽ mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bình thường đều là thứ ba sáng sớm vận đến. Ngày hôm nay mới là thứ hai. Tại sao có thể có nguyên liệu nấu ăn xe tới được? Ôm nghi vấn, bảo vệ đi ra vọng, ngăn lại xe vận tải. Này, các ngươi, a, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng dò hỏi. Chỗ ngồi kế bên tài xế cửa sổ liền chậm lại. Theo sát một nhánh họng súng đen ngòm từ bên trong đưa ra ngoài. Bảo vệ nhất thời sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Một giây sau, cầm súng tay đột nhiên bóp cò. Phốc, chưa ống giảm thanh nòng súng bắn ra viên đạn. Trong nháy mắt xuyên qua bảo vệ trán. Liền một tiếng hét thảm đều không kịp phát sinh. Bảo vệ khoảnh khắc mất mạng. Cửa sổ diêu hạ, lộ ra rêm tấm kia mặt lạnh lùng khổng. Không có đi liếc mắt nhìn chết đi bảo vệ. Cầm lấy ống nói điện thoại trực tiếp hạ lệnh. Đi vào trường học, theo kế hoạch làm việc. Lập tức, xe vận tải mang theo một xe phần tử khủng bố tiến vào Edinburgh Trung học. Sau đó, phần tử khủng bố cấp tốc hành động. Bọn họ rất có kế hoạch. Đầu tiên giải quyết trong sân trường toàn bộ bảo an nhân viên. Sau đó đem bảo vệ mỗi cái cửa ra vào. Đồng thời chặt đứt trường học thông tin đường bộ. Tất cả những thứ này đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành. Phần lớn sư sinh đều còn ở phòng học bên trong đi học. Cũng không có nhận biết dị thường. khi bọn họ phát hiện không đúng thời điểm đã không kịp. Một đám phần tử khủng bố nghiêm chỉnh huấn luyện, trong thời gian cực ngắn liền khống chế lại phần lớn khu vực. Đối mặt tỏa ra băng lạnh, nguy hiểm khí tức nòng súng, các sư sinh hoàn toàn không dám phản kháng. Tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, vì dễ dàng cho trông giữ con tin. Dêm đem toàn giáo sở hữu sư sinh đều xua đuổi đến trong lễ đường. Sau đó sắp xếp nhân thủ từng cái kiểm tra mỗi cái tầng trệt, phòng ngừa có cá lọt lưới. Ở cơ bản khống chế lại cục diện sau, Dêm đứng ở tất cả mọi người trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: đại gia không cần sợ hãi, chỉ muốn các ngươi không phản kháng, chúng ta liền sẽ không làm thương tổn các ngươi. Có điều nếu như có người dám giở trò gian, như vậy, giơ tay một súng đánh ở bên cạnh một cái lão sư trên đùi. Lập tức gây nên liên tiếp sợ hãi rít gào, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: hắn chính là kết cục, chúng ta là phần tử khủng bố, cũng không ngại giết người, cho nên muốn sống sót nói, các ngươi liền tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Giết gà dọa khỉ bên dưới, một đám vẫn không có làm sao tiếp xúc qua xã hội học sinh cùng với một ít người bình thường lão sư nơi nào chịu nổi. Nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ, dồn dập hoảng sợ gật đầu. Rất tốt, Dêm thỏa mãn nở nụ cười. Lập tức dùng súng chỉ vào trong đám người đầu chọc hiệu trưởng đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Hiện tại, phiền phức hiệu trưởng tiên sinh đem cảnh vụ phó sử trưởng hài tử chỉ nhận ra. Các ngươi muốn làm gì? Đầu chọc hiệu trưởng kinh hãi. Có điều ở nòng súng uy hiếp dưới hắn hoàn toàn không dám phản kháng. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Dêm ánh mắt một lạnh. Nói hoặc là chết. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3, 2, ta nói. Còn không đếm tới 1. Đầu chọc hiệu trưởng liền trực tiếp sợ vãi tè rồi. Lập tức đem người bàn giao đi ra. Dêm hướng về phía một cái thủ hạ gật gật đầu. Người kia vọt thẳng tiến vào trong đám người. Từ lớp 10B trong đội ngũ lấy ra một học sinh. Là Hoắc Văn Tuấn, chỗ ngồi phía sau một người tên là Quan Tổ phổ thông nam sinh. Người này trong ngày thường rất yên tĩnh, không lộ ra ngoài, không nghĩ đến lại sẽ là cảnh vụ phó sử trưởng hài tử. Hắn người bên cạnh nhưng là Trang Ni, luôn luôn kiêu căng khó thuần Trang Ni. Giờ khắc này nhưng là sợ đến run lẩy bẩy, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Có cái thứ nhất, đầu chọc hiệu trưởng cũng triệt để túng. Rất nhanh sẽ đem mặt khác hai cái quyền quý hài tử chỉ nhận ra được. Mục đích đạt thành, có những người này chất ở tay. Bọn họ thì có cùng nước Anh chính phủ đàm phán thẻ đánh bạc. Dêm lập tức bắt đầu chuẩn bị nổi lên đàm phán công tác. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn 3 người ẩn giấu ở sân vận động bên trong. Nhìn thấy sự tình không đúng, Hoắc Văn Tuấn quyết định thật nhanh, mang theo Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn 2 nữ rời đi văn phòng. Một đường cẩn thận mà lẻn vào sân vận động, vừa vặn tránh thoát phần tử khủng bố lục soát. Ở nửa đường trên, bọn họ còn gặp phải một cái may mắn chạy trốn học sinh. Từ trong miệng hắn biết được sự tình ngọn nguồn. Phần tử khủng bố bắt cóc trường học. Tin tức này để 3 người kinh hãi đến biến sắc. Có điều so với thất kinh 2 nữ. Hoắc Văn Tuấn đúng là không có mất đi bình tĩnh. Khiếp sợ với dĩ nhiên gặp có phần tử khủng bố tập kích trường học đồng thời. Lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Không làm rõ được mục đích của đối phương là cái gì. Có điều bất kể như thế nào, bảo đảm an toàn của mình mới là việc cấp bách. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng biết tuyệt đối không thể để cho phần tử khủng bố tìm tới bọn họ. Động viên một hồi không biết làm sao 2 nữ, làm cho các nàng cùng với người học sinh kia ở thiết bị phòng chứa đồ bên trong giấu kỹ, không muốn phát sinh động tĩnh. Lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Tuấn ca, A Tuấn, Người muốn đi nơi nào? Hai nữ đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại trầm giọng nói. Các ngươi ở đây giấu kỹ. Ta đi nghĩ biện pháp báo cảnh. Không muốn đi. Mã Thanh Hà sắc mặt trắng nhợt. Nhất thời gấp hô lên. Nàng không muốn Tuấn ca đi mạo hiểm. Ngươi, Hà Mẫn muốn nói lại thôi. So với Mã Thanh Hà nàng càng lý trí một điểm. Biết Hoắc Văn Tuấn quyết định là đúng. Nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách, nhất định phải mau nhanh thông báo cảnh sát mới được. Ngược lại không là hắn có lòng muốn mạo hiểm, mà là không thể không như vậy. Bây giờ toàn bộ trường học đều bị phần tử khủng bố đã khống chế. Trừ hắn ra không ai có thể liên lạc với ngoại giới. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Trốn cũng không ý nghĩa liền an toàn. Rất có thể sẽ bị phần tử khủng bố tìm tới. Hắn không thể nào tiếp thu được ngồi chờ chết. Đương nhiên, này bên trong chưa chắc không có người tài cao gan lớn nguyên nhân. Có điều hắn có thể làm nhiều nhất cũng chính là báo cảnh. Còn cứu người, nhưng là sức không đạt đến. Điểm này hắn vẫn là hết sức lý trí. Đối với này hắn chỉ có thể nói một xin lỗi âm thanh. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.